Em đã rời xa đôi bàn tay trong con tim của anh. Em đi, em đi. rồi em đi qua bước qua, ở lại chôn đầy với bao buồn, để rồi tháng trôi qua, rồi năm trôi qua. Nếu anh không về mùa thu với em. xót mất biết sang người. Trọng nhiều hơn em không.

đoạn đường chia ngã làm hai, tiếng thay cho chuyện mình chi đến đời. Một phút nhớ anh đây, một chút. yêu thôi mà đau đến cháy. Bàn tay